Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, đám bạn cùng phòng tập thể chấn kinh. Một thai xong bảo bối cộng ức vạn tổng giám đốc cầu hôn. Sau buổi cơm trưa, Đoàn Đoàn vịn trống tròn trịa bụng nhỏ. Thân thể nho nhỏ cuộn tại ghế sofa bên trong. Một đôi mắt to xinh đẹp như ẩn như hiện. Tiểu bảo bối mệt dã rời rồi tương đương nhạc nhạc ở bên cạnh cũng không có tinh thần gì. Bị thực vật lấp đầy dạ dày cần đại lượng tế bào đi tiêu hóa. Đầu thì dễ dàng thiếu oxy mệt dã rời tương đương tô trần điện thoại di động vang lên lên. Tiếng chuông trong nháy mắt đem hai cái tiểu bảo bối buồn ngủ thổi tan chút. Ân, tốt, ta đợi chút nữa xuống tới bát. Hắn cúp điện thoại, cùng bên cạnh Nhan Băng Tuyết nói. Ta ăn no rồi, trước xuống lầu đi làm. Nhan Băng Tuyết muốn nói lại thôi. Muốn nói chút gì, nhưng là nghĩ đến bạn thân nói lời. Phấn môi lại hơi nhấp lên. Được, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn Đoàn vừa nghe nói ba muốn đi. Trong nháy mắt hết cả buồn ngủ. Lập tức từ trên ghế salon trượt xuống đến. Chạy tới ôm lấy Tô Trần ống quần. Nhạc nhạc cũng đánh thức. Con mắt chăm chú đi theo Tô Trần. Hắn lại muốn đi rồi. Lần này lại muốn đi bao lâu nha? Bọn họ sẽ còn gặp lại sao? Nhạc nhạc từ trên ghế salon xuống tới. Đứng tại mama bên người. Tay nhỏ xoắn cùng một chỗ. Ba, không muốn đi tương đương tiểu sữa âm mang theo vài phần nũng nịu. Tô Trần cúi đầu xem xét. Chỉ thấy nữ nhi Đoàn Đoàn đen trắng rõ ràng mắt to tùy thời đều có thể rơi ra mấy khỏa kim đậu con. Tới. Hắn một khỏa mãnh nam tâm trong nháy mắt mềm nhũn, ôm lấy nữ nhi thân mật tại nàng mềm núc ních trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát. Đoàn Đoàn ngoan tương đương ba không đi. Ba chỉ là đi làm việc tương đương, thế nhưng là Đoàn Đoàn không muốn cùng ba tách ra tương đương Đoàn Đoàn bồi. Ba công tác đi tương đương, Đoàn Đoàn phát huy chính mình tiểu dính nhân tinh mị lực. Ôm Tô Trần cổ không buông tay. Tô Trần cũng rất không nỡ cùng nữ nhi tách ra. Thế nhưng là ngày đầu tiên đi làm nha. Cũng không thể mang theo hài tử đi thôi. Nhan Băng Tuyết nhìn ra hắn khó xử. Đi qua đem Đoàn Đoàn ôm trở về. Đoàn Đoàn, người ba muốn công tác. Không thể quấy rầy ba. Ngoan một chút tương đương, Đoàn Đoàn ủy khuất bĩu môi ba. Tại mama trong ngực nhu thuận gật đầu. Ánh mắt vẫn là không hề chớp mắt nhìn lấy Tô Trần. Ba tương đương vậy ngươi phải sớm điểm xuống lớp trở về a tương đương, Tô Trần gật gật đầu. Sau đó ép buộc chính mình bước nhanh rời đi văn phòng. Ai nha tương đương ngày đầu tiên làm ba, hơi kém chống đỡ không được tiểu khả ái nũng nịu thế công. Nhan Băng Tuyết ôm lấy nữ nhi, ánh mắt một mực đi theo Tô Trần, thẳng đến bóng lưng của hắn triệt để bị cánh cửa chặn lại. Nàng vẫn chưa thỏa mãn quay đầu lại. Hít sâu một hơi, dẫn hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa trở lại ghế sofa một bên. Đoàn Đoàn, nhạc nhạc, mụ mụ hỏi các ngươi ưa thích ba sao? Đoàn Đoàn không chút do dự gật đầu, nãi thanh nãi khí lớn tiếng nói. Thích lắm, Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích ba tương đương, ba hảo lợi hại. Đánh bại xấu thúc thúc, ba hay nhất á. Đoàn Đoàn có muốn hay không cùng ba cùng một chỗ sinh hoạt? Nhan Băng Tuyết ánh mắt sáng rõ mà hỏi. Đoàn Đoàn gật đầu như dã tỏi. Muốn. Đoàn Đoàn muốn cùng ba mama còn có ca vĩnh viễn cùng một chỗ tương đương. Đoàn Đoàn muốn ba ở đến. Trong nhà chúng ta, Đoàn Đoàn muốn mỗi ngày nhìn đến ba tương đương. Nhan Băng Tuyết ánh mắt càng phát ra sáng lên. Quay đầu nhìn về phía nhi tử. Nhạc nhạc. Ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy ba thế nào? Muốn cùng ba mama cùng một chỗ sinh hoạt sao? Nhạc nhạc bị đặt câu hỏi. Tựa hồ còn chưa chuẩn bị xong. Ánh mắt né tránh. Nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Ta nghe mama cùng muội muội tương đương. Nhi tử nói như vậy. Cũng là không phản đối rồi. Xem ra, con trai cùng con gái đều rất ưa thích Tô Trần tương đương đúng dịp. Nàng cũng rất ưa thích. Cho nên, Nhan Băng Tuyết, nam nhân này ngươi nhất định muốn cầm xuống. Muốn để Tô Trần tên, xuất hiện tại ngươi cùng các bảo bảo hộ khẩu bản phía trên. Trở thành chủ hộ. Gạch dưới Tô Trần đi một chuyến dưới lầu. Cầm tới nhẫn kim cương. Hắn mở ra nhìn thoáng qua. Lập tức bị cái kia ánh sáng chói mắt lóe đau mắt. So trứng bồ câu còn muốn lớn nhẫn kim cương. Tiêu xài tiền cảm giác quả nhiên khác nhau a. Hắn đem nhẫn kim cương hộp thả trong túi. Sau đó liền lên lầu theo nhân sự đi chính mình công vị. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động thì vang lên hai tiếng. Là WeChat trong nhóm đám bạn cùng phòng gửi tới lo lắng ân cần thăm hỏi. Trần Chí Cường, Tô Ca, người tại siêu phàm tập đoàn phỏng vấn còn thuận lợi sao? Trương Ngọc Bân, Tô Ca, giữa trưa về tới dùng cơm không? Ca mấy cái cũng chưa ăn đâu. Muốn hay không, chờ ngươi tiệc ăn mừng. Hắc hắc, Cát Vũ, Tô Ca, không ra tiệc ăn mừng. Chúng ta liền đi liên hoan uống rượu. Ba cái là có cùng Tô Trần ở cùng nhau 3-4 năm. Tình cảm huynh đệ cũng không tệ. Lời nói cũng hỏi có mức độ. Một cái hỏi, một cái muốn chúc mừng. Một cái khác sớm đánh thật tròn tràng. Tựa hồ mặc kệ Tô Trần trả lời thế nào. Đều có ba người bọn họ làm hậu thuẫn. Bất quá, Tô Trần cảm thấy câu trả lời của hắn. Bạn cùng phòng khẳng định nghĩ không ra. Hôm nay phát sinh đây hết thảy. Chính hắn đều không nghĩ tới. Tô Trần, để các huynh đệ lo lắng. Ta hiện tại đã tại siêu phàm tập đoàn đi làm. Mà lại, ha ha, ta có hài tử. Vẫn là một thai song bảo bối. Long Phượng thai. Năm nay 3 tuổi. Hài tử mẹ chính là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết nhìn thấy ta. Thì hỏi ta mang theo chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản không có. Nói muốn mang ta đi cục dân chính lĩnh chứng kết hôn. Đặc biệt quá đột nhiên. Bị ta cho cự. WeChat trong nhóm trầm mặc khoảng chừng nửa phút hơn. Sau đó tin tức nổ tung một dạng dũng mãnh tiến ra. Trần Chí Cường. Ngoặc kép chấm than. Trương Ngọc Bân. Chấn kinh. Viết kép chấn kinh. Cát Vũ. Chấn kinh đến chân trời. Trần Chí Cường. Trời ạ, ta cái mẹ a, Tô Ca, người quá ngưu bức, không chỉ có trở thành siêu phàm tập đoàn chính thức viên công, mà lại, còn bị giá trị con người ngàn tỷ mỹ nữ tổng giám đốc cầu hôn. Trời ạ, siêu phàm tập đoàn thế nhưng là giá trị thị trường ngàn tỷ thế lực bá chủ đại tập đoàn a. Nghe đồn siêu phàm tập đoàn lão tổng Nhan Băng Tuyết, đến bây giờ chưa lập gia đình, có đôi 10 phân đáng yêu song bào thai. Người theo đuổi đều có thể vây toàn bộ địa cầu lượn quanh một vòng. Hiện tại, ta vậy mà nhìn đến. Tô Ca, ngươi, không chỉ có bị Nhan Băng Tuyết cầu hôn. Mà lại, Nhan Băng Tuyết cái kia đối với đáng yêu song bào thai lại là con của ngươi. Trời ạ, càng kinh bạo chính là, Tô Ca lại còn cự tuyệt Nhan Băng Tuyết cầu hôn. Ta muốn nói, ta hâm mộ toàn thân tím bầm. Trương Ngọc Bân. Ta hâm mộ muốn tại chỗ nổ tung. Cát Vũ, ta hâm mộ hàm răng đều toan điệu. Nhìn đến đám bạn cùng phòng soát nhiều lần chấn kinh tin tức. Tô Trần vạch môi cười. Tại trên màn hình điện thoại di động đánh chữ. Các ngươi ba cái bình tĩnh điểm. Trương Ngọc Bân, Tô Ca, ngươi quá ngưu bức. Nhiều như vậy nổ tung tin tức. Ngươi lại còn như vậy bình tĩnh. Ta nguyện ý tôn ngươi vì thần. Trần Chí Cường tiểu tử kia mới vừa từ trên ghế ngã xuống đều. Cát Vũ, Tô Ca, người nói cho ta biết. Nhà ngươi có phải hay không siêu cấp ngưu bức a? Ngàn tỷ giá trị con người mỹ nữ tổng giám đốc đều chủ động cho ngươi sinh con. Còn chủ động theo ngươi cầu hôn. Người trước nói ngươi nhà rất nghèo. Khẳng định là gạt chúng ta đúng hay không? Ngoặc kép, đám bạn cùng phòng đang không ngừng soát bình phong chấn kinh. Tình huống này kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Đám bạn cùng phòng mới dần dần tỉnh táo lại. Trần Chí Cường, Tô Ca, ngươi cự tẩu tử cầu hôn. Vậy là ngươi chuẩn bị. Tô Trần, làm một cái nam nhân. Sao có thể để hai tử mẹ sách chuyện kết hôn đâu? Đương nhiên là ta cái này đại nam nhân trước cầu hôn. Lại kết hôn, nàng thế nhưng là cho ta sinh xong bào thai nữ nhân. Ta nhất định phải cho nàng một cái long trọng cầu hôn. Những nữ nhân khác có. Nàng cũng phải có. Cơm chùa mặc dù ăn ngon. Nhưng là ta vẫn là thích ăn cứng rắn cơm. Ha ha. có hệ thống tại, hắn hoàn toàn không cần thiết đi ăn nữ nhân cơm chùa Trương Ngọc Bân. Tô Ca uy vũ bá khí. Tô Ca chân nam nhân. Cát Vũ, đúng đúng, làm chân nam nhân, cầu hôn, kết hôn chuyện như vậy. Sao có thể để nhà gái sách đâu? Đương nhiên là chúng ta nhà trai chủ động làm. Tô Ca tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.